Chương 1641, cơ hội tới. An Lương nhìn thấu ngụy trang của Hạ Như Ý, nhưng anh giả vờ không biết gì cả, nắm thẳng tay Hạ Như Ý, lát nữa em nhìn xem. Nói tới đây, An Lương quay đầu nhìn về phía Hạ Hòa Tâm, anh cố ý nói, Như Ý, đi nhanh lên đi. Hạ Hòa Tâm bắt chước phù hợp với tính cách Hạ Như Ý, cô ấy hừ nhẹ một tiếng, biết rồi, biết rồi. Ba người đi vào cửa quán ăn Hòa Tâm Như Ý, Hàn Hân chủ động chào hỏi. Tổng Giám Đốc An, chào buổi tối, chị Hòa Tâm, chị Như Ý, chào buổi tối. An Lương trêu chọc hỏi, em biết ai là Hòa Tâm, ai lại là Như Ý sao? Người Tổng Giám Đốc An nắm tay chính là chị Hòa Tâm. Còn người kia là chị Như Ý. Hàn Hân lanh lợi đáp lại, chúng em đều biết, bạn gái Tổng Giám Đốc An là chị Hòa Tâm. Ha ha ha. Hạ Hòa Tâm bắt chước Hạ Như Ý cười ha ha, anh rể, anh nhìn xem. Anh muốn kiểm tra người khác, kết quả chính anh cho đáp án. An Lương ra vẻ bừng tỉnh ngộ ra, sau đó hừ hừ nói, đi đi đi, đi vào nhanh lên. Ba người đi vào quán ăn Hòa Tâm Như Ý, thời gian này đúng là giờ ăn cơm, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng là có thể thấy hai tầng lầu của sảnh chính gần hồ đã đầy khách. Phía bên phải người gác cổng có mười mấy người đang chờ, xem ra là đang xếp hàng. An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đi thẳng về phòng ăn riêng số một phía tây. Khi bọn họ đi tới, bên phải cửa hông trong phòng chờ đợi khách hàng, một người trẻ tuổi hỏi một nhân viên phục vụ. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, không phải mọi người không còn chỗ trống sao, sao ba người bọn họ lại đi thẳng vào như thế? Người trẻ tuổi chỉ bóng dáng ba người An Lương. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đáp lại, ngại quá, quý khách, bọn họ đặt trước phòng ăn riêng số một phía tây rồi cho nên không cần xếp hàng chờ, xin thứ lỗi. Phòng ăn riêng số một phía tây của các cô đặt trước như thế nào? Người trẻ tuổi truy hỏi, nhân viên phục vụ đáp lại, nếu đặt trước thì cần phải trả phí đặt trước 1.000 tệ. 1.000 tệ này chỉ dùng làm phí đặt trước, cũng không bao gồm giá món ăn. Nhân viên phục vụ tiếp tục bổ sung, món ăn của Hòa Tâm Như Ý chúng tôi đều có phẩm chất giống nhau, chỉ là phòng ăn riêng có hoàn cảnh dùng cơm tương đối độc lập, thích hợp mở tiệc chiêu đãi thương vụ hơn. Người trẻ tuổi nghe thấy phí đặt trước 1.000 tệ, hơn nữa chỉ là phí sử dụng, không bao gồm bất kỳ món ăn nào, anh ta không có ý định hỏi lại. Khi nghe nhân viên phục vụ tỏ vẻ món ăn không khác nhau, trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy phương thức kinh doanh của Hòa Tâm Như Ý rất tốt. Đại sảnh bình thường cũng có thể hưởng thụ toàn bộ món ăn, thật sự đáng giá đề cử. Quán ăn Hòa Tâm Như Ý. Ba người An Lương tiện tay chọn bò kho chế biên riêng 888 tệ một phần. Thịt lợn sắc sợi vị cá 288 tệ một phần, rau xào theo mùa 68 tệ, cùng với canh đậu hũ rau củ 68 tệ một phần. Tổng giá hai thịt một chay một canh là 1.312 tệ, hơn nửa 60 tệ tiền cơm, không có phí phục vụ, tổng cộng giá chỉ có 1.372 tệ. Tổng giá trị như vậy thật ra cũng không đắt, đặc biệt là dựa vào hoàn cảnh ăn cơm của quán ăn Hòa Tâm Như Ý, cùng với vị của món ăn, không nói đồ gì quá giá trị. Nhưng ít ra tiền nào của nấy. Hơn nữa với phần thưởng nhìn thêm một ánh mắt, khó trách vừa lòng đẹp ý làm ăn phát đạt như vậy. Đương nhiên, An Lương không tính toán phí sử dụng phòng ăn riêng. Trong tình huống bình thường cũng không cần ăn cơm ở phòng ăn riêng nhỉ. Ví dụ như nói các tình nhân hẹn hò, tại sao lại muốn chọn phòng ăn riêng, ăn ở chính sảnh không thơm sao? Đặc biệt là bốn bàn sát cửa số chính sảnh lầu 2, đó là vị trí cần phải đặt cơm mới có thể cướp được. Đại lão, lén nói cho anh một tin tốt. Ngụy trang thành Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm chủ động mở miệng sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi phòng ăn riêng. An Lương hỏi lại, tin tốt gì? Chị của em sau ngày quốc tế lao động phải bị điều đến Tây Phổ tham gia thực tiễn, trong vòng 2 tuần, chị của em đều phải ở bên Tây Phổ tham gia thực tiễn dạy thay môn ngữ văn ở một khu tiểu học. Hạ Hòa Tâm vẫn ngụy trang thành Hạ Như Ý. Sao cái này lại tính là tin tốt? An Lương thản nhiên thuận miệng đáp lại. Ngụy trang thành Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm bổ sung, khi tham gia dạy thay thực tiễn môn ngữ văn, bởi vì đi tới đi lui có hơi xa, cho nên chắc là sẽ ở bên kia luôn. Đó chính là cơ hội tới. An Lương nhìn về phía Hạ Như Ý bên cạnh Ngụy trang thành Hạ Hòa Tâm. Anh cố ý tiến đến đối phương nhẹ giọng mở miệng bên tai, chờ lúc em tham gia dạy thay thực tiễn môn ngữ văn, anh lại đến tìm em. Sắc mặt Hạ Như Ý ngụy trang thành Hạ Hòa Tâm đỏ lên, đương nhiên cô ấy biết An Lương có tâm tư gì. An Lương vừa mới dùng máy quét quan hệ giao tiếp xem xét thông tin liên quan của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, số liệu trong độ hảo cảm độ đã bay lên tới độ cao 89 điểm. Độ cao như vậy có nghĩa là An Lương đã thắng lợi. Nhưng có một vấn đề đặt ở trước mặt An Lương, nếu anh chỉ chọn mỗi Hạ Hòa Tâm hay Hạ Như Ý, dựa theo 89 điểm độ thiện cảm, vậy không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng nếu không muốn lựa chọn thì khó khăn không giống nhau, 89 điểm độ hảo cảm còn kém một chút. Lúc này đây Hạ Hòa Tâm đi Tây Phổ tham gia dạy thay thực tiễn môn ngữ văn trước, thật đúng là một cơ hội tốt, ít nhất có thể bắt lấy Hạ Hòa Tâm trước. Chương 1642, thích xe gì? An Lương thuận miệng đáp lại Hạ Hòa Tâm ngụy trang thành Hạ Như Ý, chừng nào thì em có dạy thay thực tiễn như vậy? Một vấn đề này hoàn toàn chính là trắng trợn táo bạo hỏi đúng không? Ngụy trang thành Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm hờn dỗi, chị, sao chị không quản anh ấy vậy? Hạ Như Ý chân chính dịu dàng nói, anh ấy chỉ nói giỡn mà thôi. Nhưng thật là nói giỡn sao? Chưa đầy 15 phút, bốn món ăn mấy người An Lương đặt được cùng nhau lên bàn, hiệu suất món ăn lên nhanh như vậy thật ra là vì bò kho chế biến riêng là món ăn được chế biến sẵn, thịt lợn xắt sợi cũng là chế biến trước một nửa. Thịt heo được xé trước, các món ăn kèm cũng đã chuẩn bị trước, chỉ cần xào thôi. Rau xào theo mùa và canh đậu hũ rau củ cũng như thế, toàn bộ đều là món ăn chế biến trước một nửa, nếu không sao tốc độ món ăn có thể nhanh như vậy. An Lương gấp một miếng bò kho lên, anh nhấm nháp mùi vị một chút, vẫn nhai rất ngon, lại không có vị chai, trước sau như một bảo đảm tiêu chuẩn rất cao. Ăn ngon thật. An Lương cảm thán. Hòa Tâm, Như Ý. Thật ra anh rất hâm mộ các em. An Lương tiếp tục cảm thán. Bởi vì mẹ chúng em biết nấu cơm sao? Hạ Hòa Tâm ngụy trang thành Hạ Như Ý đáp lại. Biểu hiện của cô hoàn toàn phù hợp với Hạ Như Ý, có thể nói là ngụy trang đến mức trời cũng không nhận ra. Nhưng mà An Lương có máy quét quan hệ giao tiếp. Ừ. An Lương khẳng định. Phòng ăn riêng của dì thật sự quá tốt, hơn nữa còn sẵn sàng nấu cơm. An Lương cười bổ sung. Hạ Hòa Tâm chân chính giả mạo Hạ Như Ý, cô ấy dịu dàng đáp, mấy hôm trước bố em còn giận dỗi, đã rất lâu rồi ông ấy không được ăn cơm mẹ nấu. An Lương thuận miệng đáp lại, dì ở trong tiệm đã rất mệt, về nhà không nấu cơm cũng rất bình thường mà. Hạ Hòa Tâm ngụy trang thành Hạ Như Ý thở dài mở miệng, thật ra là vốn không về nhà. Để dễ làm việc hơn, mẹ vẫn luôn ở nhà cũ bên này, bố và bà ở Nam Hồ Viện. Mỗi ngày đều là bà nấu cơm. Hạ Như Ý thật than thở, bà làm cơm, quả thực là khó mà nói. Trên thực tế đại đa số trình độ nấu cơm của người già cũng sẽ không tăng lên theo số tuổi, ngược lại sẽ xuất hiện không theo kịp tiết tấu thời đại. Để chú tới ăn trong quán đi. An Lương thuận miệng đáp lại, ba em tiếc trẻ. Hạ Hòa Tâm than thở nói, ông ấy nói giá trong quán quá đắt, nên bán đi kiếm tiền. An Lương cạn lời, cái ý tưởng này có độc. Hơn một tiếng sau, tới gần 8 giờ tối, ba người An Lương mới ăn xong bữa tối. Kiểu thời điểm này thể hiện đầy đủ những ưu thế của bộ đồ ăn đặc chế của quán ăn Hòa Tâm Như Ý, dù cho có ăn cơm hơn một giờ, bất kể là bò kho hoặc thịt heo xắt sợi vị cá, hay là hai món rau đều vẫn duy trì độ ấm trên 40 độ. Bộ đồ ăn đặc chế của quán ăn Hòa Tâm Như Ý đền bù vấn đề lớn nhất của đồ ăn Trung Quốc, cho dù thời gian ăn cơm có lâu. Món ăn vẫn giữ được độ ấm như cũ, do đó duy trì được mùi vị thơm ngon. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn quán ăn Hòa Tâm Như Ý được hoan nghênh. Lúc ba người An Lương vừa mới chuẩn bị rời đi. Nhân viên phục vụ nhắc nhở, Tổng Giám Đốc An, chủ bếp Thái nói ba người chờ một lát, bà ấy vội xong rồi sẽ lại đây nói tình hình buôn bán của quán cho ba người. An Lương xua xua tay, tôi tin tưởng chủ bếp Thái, chúng tôi đi trước. Chuyện quán ăn Hòa Tâm Như Ý kiếm tiền hay không kiếm tiền, đối với An Lương mà nói đều giống nhau. Hơn nữa, còn có văn phòng xét duyệt tài vụ bên thứ ba, đương nhiên An Lương vô cùng tín nhiệm Thái Vũ Sang. Quan trọng hơn là đã gần 8 giờ, An Lương cần phải nhanh lên, anh đã đặt trước một bộ phim rồi. Bên ngoài quán ăn Hòa Tâm Như Ý, An Lương quét mã trả 10 tệ tiền phí đổ xe. Thành thật mà nói, tỷ suất giữa chi phí và hiệu quả của đổ xe 2 giờ thật ra vẫn rất cao so với giá thường. Bởi vì ở bên ngoài bãi đổ xe Thanh Cung đối diện, 2 giờ cũng phải 8 tệ. Ở trên đường, An Lương hỏi, tiến độ học lái xe của hai em như thế nào rồi? Lúc hai chị em lên xe đã tráo đổi thân phận trở về, Hạ Như Ý không hề ngụy trang thành Hạ Hòa Tâm, Hạ Hòa Tâm cũng một lần nữa biến trở về chính mình. Các cô ấy vừa mới thông qua lúc ăn cơm đã xác định An Lương vẫn không thể phán đoán thân phận các cô ấy. Chỉ là thời gian các cô ở chung với An Lương tương đối lâu. Trong quá trình ở chung ngày thường, dưới tình huống các cô không cố tình ngụy trang, tự nhiên thể hiện tính cách vốn có của các cô, cho nên mới có thể bị An Lương xác định thân phận. Đương nhiên, đây chỉ là thông tin từ các cô phán đoán ra. Máy quét quan hệ giao tiếp, meo meo meo. Hạ Như Ý đáp lại, chắc là cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 có thể lấy được bằng lái. Hạ Hòa Tâm tán thành, thời gian tập lái xe hơi ít một chút, nhưng em cảm thấy lái xe thật sự rất đơn giản. Thật đúng là ai cũng cảm thấy lái xe đơn giản, chỉ có một mình Lý Tịch Nhan cảm thấy học lái xe rất khó. Lý Tịch Nhan thật sự quá khó khăn rồi. Các em cố lên. An Lương cổ vũ nói. Chờ các em lấy được bằng lái, anh lại tặng các em một chiếc xe. Đúng rồi, các em thích xe gì? Em cảm thấy BMW khá tốt. Hạ Như Ý mở miệng trước một bước. Hạ Hòa Tâm đáp lại, em cảm thấy Audi cũng không tồi. An Lương nói tiếp, thật ra có thể chọn đắt hơn một chút, ví dụ như Porsche, đắt hơn cũng không thành vấn đề, Ferrari hay Lamborghini cũng được. Không thích. Hạ Như Ý phủ định. Chương 1643, bộ phim có hay hay không liên quan gì? Tại sao chứ? An Lương thuận miệng hỏi lại. Không phải anh có Porsche 911 và Ferrari 488 sao, anh cũng ném chúng nó ở bãi đổ xe ngầm trung tâm tài chính quốc kim đúng không? Hạ Hòa Tâm hỏi lại. An Lương cười xấu xa, đó là bởi vì các em có hai người. Hừ. Hạ Như Ý hừ nhẹ. Hạ Hòa Tâm nói tiếp, những chiếc xe đó quá nổi bật, không thích hợp với tụi em. Đến lúc đó rồi nói. An Lương gác đề tài này sang một bên. Nhưng thật ra ấn tượng của anh đối với hai chị em họ đã xảy ra một chút thay đổi. Xem ra hai chị em này sau khi ở chung với anh, tâm thái và tính cách, cùng với tầm mắt đều đã xảy ra thay đổi sao? Đúng rồi, các em có muốn tới tuyết trà không? An Lương hỏi, Hạ Như Ý ở hàng phía sau lướt điện thoại, em đang xem đây. Hạ Hòa Tâm hỏi, An Lương, anh muốn uống cái gì? Anh không uống. An Lương phủ định. Anh muốn đợi lát nữa mua một lon soda ở rạp chiếu phim. Hạ Như Ý đáp lại. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, An Lương lái xe đến bãi đậu xe ngầm trung tâm thương mại Quốc Kim, bọn họ đến quán tuyết trà trước để lấy trà sữa trái cây xoài vừa mới đặt trong ứng dụng, sau đó mới đến trước rạp chiếu phim lầu 6. An Lương chọn bộ phim bắt đầu chiếu lúc 9 giờ, một bộ phim tình cảm lãng mạn kỳ lạ. Dù sao An Lương cũng không hiểu sao tình cảm lãng mạn có thể kỳ lạ. Ba người chọn vị trí số 9 đến số 11 hàng thứ 5, thuộc về vị trí xem phim tốt nhất. Sau khi kiểm phiếu, An Lương rất tự nhiên ngồi vào vị trí số 10 ở giữa, đại đa số rạp chiếu phim đều có thiết kế nhân tính hóa. Ví dụ như nói phần tay vịn trong ghế phòng ăn riêng có thể thu lại về phía sau để tạo nên ghế liền, tiện cho các cặp đôi ôm ấp. An Lương thu tay vịn hai bên trái phải về phía sau để anh có thể tiện thể ôm Hạ Hòa Tâm. Lại có thể ôm Hạ Như Ý, anh cảm thấy chắc hai người sẽ không từ chối đâu đúng không? Lúc trước ở Nam Hồ Viện, An Lương cũng đã thực hiện hành động như vậy. Trên thực tế Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý thật sự không từ chối khi An Lương một trái một phải ôm Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, hai người chỉ hừ nhẹ một tiếng, chịu đựng hành vi của An Lương. Bộ phim chậm rãi bắt đầu chiếu. Bộ phim tình yêu kỳ lạ này kể về tín hiệu vô tuyến du hành xuyên thời gian trong một cơn bão, sau đó tạo thành một tình yêu du hành xuyên thời gian. Theo cốt truyện đẩy mạnh Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đã dựa trên vai An Lương. An Lương trợ thủ đắc lực lần lượt đang mười ngón tay vào với các cô. An Lương thật sự muốn cảm ơn này bộ phim rõ ràng là phim tình cảm mà một vừa hai phải làm không khí kỳ lạ, làm cho giống phim kinh dị, vậy không phải giúp đỡ An Lương sao? Gần 2 giờ bộ phim kết thúc trong im lặng. Khi bộ phim kết thúc, An Lương chủ động buông Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm ra. Hạ Như Ý lập tức khinh bỉ, bộ phim này không hay chút nào. Hạ Hòa Tâm tán thành, chị cũng cảm thấy khó coi. An Lương cười đáp lại, anh cảm thấy cũng không tệ lắm. Đương nhiên anh cảm thấy không tồi, dù sao cũng trải nghiệm trái ông phải ấp xem phim quá tốt rồi. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều cho An Lương một ánh mắt xem thường. Ba người đi ra rạp chiếu phim, điện thoại An Lương phát ra tiếng chuông cuộc gọi đến, anh buông hai chị em nhà họ Hạ ra, lấy điện thoại ra xem xét. Thông báo biểu hiện là Phạm Bình, anh đeo tai nghe không dây lên nghe điện thoại, giọng Phạm Bình truyền đến trước, Tổng Giám đốc An, chào buổi tối. Chuyện gì? An Lương hỏi lại. Về chuyện video ái nghệ, chúng tôi đã tra được nhiều tình huống hơn. Phạm Bình giải thích. Tôi vừa mới ở trung tâm thương mại Quốc Kim, tôi tới công ty một chuyến. An Lương đáp lại. Phạm Bình đáp, được, Tổng Giám đốc An, đợi lát nữa gặp. Lát nữa gặp. An Lương kết thúc trò chuyện, sau đó nắm tay Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm một lần nữa. Công ty có chút việc các em đi lên với anh. Đúng rồi, hiện tại công ty tụi anh dời từ lầu 66 tới lầu 88 rồi, nguyên tầng lầu đều là của công ty bọn anh, đúng lúc các em lên tham quan cho biết đường. Hai người Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều lộ ra ý cười, các cô thích thái độ như vậy của An Lương, bởi vì An Lương không coi các cô như người ngoài. Nếu không sao có thể sẵn sàng đưa các cô đi tham quan công ty. Tầng 88 trung tâm thương mại Quốc Kim. An Lương thoải mái dắt tay Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm ra khỏi thang máy. Hai chị em nhà họ Hạ cũng không giãy giụa, để mặc An Lương nắm tay hai người. Diệp Tử Huyên phụ trách công việc lễ tân buổi tối, đương nhiên thấy cảnh An Lương nắm tay hai chị em nhà họ Hạ, nhưng cô cũng không kinh ngạc. Quan hệ của An Lương và hai chị em nhà họ Hạ là bí mật được công khai ở công ty đầu tư An Tâm. Chương 1644, cũng không từ chối. Dù sao An Lương tuổi trẻ tài cao, hai chị em nhà họ Hạ lại cực kỳ xinh đẹp, chẳng lẽ An Lương chỉ chọn một người trong đó? Diệp Tử Huyên không tin, hoặc là nói toàn bộ công ty đầu tư An Tâm không có bất kỳ ai tin điều đó. Chào buổi tối, Tổng Giám đốc An. Diệp Tử Huyên chào hỏi, chào buổi tối, cô Hạ. An Lương khẽ gật đầu, Tiểu Diệp, cô dẫn Hòa Tâm và Như Ý dạo một vòng xem công ty mới của chúng ta đi. Được, Tổng Giám đốc An. Diệp Tử Huyên đáp lại. An Lương giới thiệu cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Đây là Diệp Tử Huyên, phó lễ tân của công ty anh. Các em gặp qua rồi, có gì cần cứ gọi Tiểu Diệp xử lý. Bên này anh có công việc phải giải quyết. Hạ Hòa Tâm dịu dàng gật đầu, vâng. Hạ Như Ý ở một bên mở miệng, chị Tiểu Diệp, đưa chúng em đến khu nghỉ ngơi trước đi. Được. Diệp Tử Huyên đưa Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đến khu nghỉ ngơi trước, An Lương đến văn phòng của Phạm Bình. Công ty đầu tư An Tâm chiếm toàn bộ không gian tầng 88 của trung tâm thương mại Quốc Kim, phòng nghỉ không chỉ xa hoa sang trọng, còn chia làm hai khu vực. Khu vực nghỉ ngơi phân chia làm khu hút thuốc và khu cấm hút thuốc, trên thực tế trong toàn bộ công ty. Ngoại trừ khu nghỉ ngơi hút thuốc, tất cả nơi khác đều cấm hút thuốc. Diệp Tử Huyên giới thiệu tình hình. Khu cấm hút thuốc có quầy bar phục vụ 24 giờ, cô Hạ, các cô có muốn một ly nước ép trái cây tươi không? Diệp Tử Huyên hỏi. Hạ Như Ý lắc đầu, không cần. Hạ Hòa Tâm cũng phủ định. Công ty chúng tôi ngoại trừ khu nghỉ ngơi ở ngoài, còn có khu tập thể hình, chủ yếu là để đồng nghiệp sử dụng sau khi tan tầm. Diệp Tử Huyên đi phía trước dẫn đường, giới thiệu tình hình công ty đầu tư An Tâm cho hai chị em Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Chúng tôi còn có nhà ăn 24 giờ, dưới tình huống không lãng phí. Chi phí ăn uống vô cùng rẻ, chỉ là phí thu tượng trưng, nhưng không thể đóng gói ra ngoài. Diệp Tử Huyên lại dẫn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi tới nhà ăn 24 giờ. Nhà ăn 24 giờ bao gồm đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây, cùng với bộ phận xử lý bá hồng, còn có các loại ăn vặt. Diệp Tử Huyên nêu ví dụ như nói mì thịt bò bán bên ngoài 20 tệ, ở đây chúng tôi chỉ cần 5 tệ, hơn nửa trọng lượng thịt bò đủ, hương vị cũng rất ngon. Tuy An Lương đã tiêu tốn rất nhiều tài chính vào phúc lợi của nhân viên công ty đầu tư An Tâm, nhưng mang đến cảm giác hạnh phúc lớn vẫn là có thực mới vượt được đạo. Nếu không thể giải quyết vấn đề ăn uống thì rủi ro sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm tham quan toàn bộ công ty đầu tư An Tâm, hai người trở lại phòng nghỉ một lần nữa, Diệp Tử Huyên chuẩn bị một ít quả hạch cho hai người, cùng với nước uống đóng chai, rồi quay về vị trí làm việc, hai chị em nhà họ Hạ đang trả lời tin nhắn trong nhóm chat hội chị em bà Tám. Khan Ngọc Giai hạ hòa tâm Hạ Như Ý, tối các cậu có về không? Khan Ngọc Giai, chúng tớ nghe được tin tức, bạn trai các cậu đã quay lại nên buổi tối chắc sẽ không về. Lâm Lâm, bạn trai các cậu đưa các cậu đi đâu? Từ Nặc, bạn trai các cậu có được không? Từ Nặc, tớ nghe nói đại đa số con trai đều nói cái gì muốn bạn gái khóc. Muốn bạn gái gọi đát đi, còn muốn bạn gái kêu meo meo, thật ra đều khoác lác tất. Khan Ngọc Giai Từ Nặc, hoang hô. Lâm Lâm, này là bắt đầu đi rồi sao? Lâm Lâm hạ hòa tâm Hạ Như Ý, có phải các cậu đã lên xe rồi không? Từ Nặc, tại sao các cậu không trả lời tin nhắn, có phải đang làm chuyện gì vui vẻ không? Từ Nặc, các cậu nhất định phải chú ý an toàn. Từ Nặc, lỡ mà làm ra mạng người, đấy không phải chuyện nhỏ. Khan Ngọc Giai, điểm này tớ đồng ý với Nặc Nặc, lỡ mà xảy ra mạng người, vậy rất khó xử lý. Lâm Lâm, xong rồi, hai người kia thực sự không trả lời tin nhắn. Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý, cái bọn bản thân không có bạn trai các cậu, thế mà cũng có ngày biểu hiện như vậy sao? Từ Nặc, xong rồi à? Hạ Như Ý, tớ. Hạ Như Ý, Nặc Nặc, cậu có độc. Hạ Như Ý, chúng tớ đang xem phim cùng An Lương. Hạ Hòa Tâm, vốn dĩ xem phim xong phải về, công ty anh ấy có chút việc cần phải xử lý, bây giờ chúng tớ đang ở công ty. Hạ Như Ý, công ty nằm ở toàn bộ tầng 88 trung tâm thương mại Quốc Kim. Lâm Lâm, nguyên một tầng lầu. Khan Ngọc Giai, đại gia 666.666. Từ Nặc Hạ Hòa Tâm Hạ Như Ý, hai người bạn thân, xin được ăn bám, xin làm trang sức trên đùi. Khan Ngọc Giai, xin ăn bám. Lâm Lâm, nhu nhược nói một tiếng, tớ cũng muốn được ăn bám Hạ Như Ý, các cậu nhầm một việc, anh ấy là bạn trai của chị. Từ Nặc, cắt. Từ Nặc, cái tên kia rõ ràng muốn ăn hết lớn nhỏ, thiếu chút nữa tớ tin chuyện ma quỷ của cậu rồi. Thật ra Từ Nặc còn nhắn một đoạn, nhưng cô ấy đánh ra chữ rồi lại âm thầm xóa bỏ. Chương 1645, phải thu một canh bạc lớn. Tại công ty đầu tư An Tâm trên tầng 88 trung tâm thương mại Quốc Kim. Ở khu văn phòng tiếp khách của Phạm Bình, Phạm Bình lại lấy ra một phần tư liệu văn kiện đưa cho An Lương, Tổng Giám đốc An, sau khi điều tra, suy đoán của anh vô cùng chính xác. Phạm Bình mở miệng trước một bước. Video ái nghệ đúng là đang chuẩn bị tăng phí đăng ký hội viên, đây là bọn họ chuẩn bị đánh một canh bạc lớn. Phạm Bình cảm thán nói. An Lương nhận lấy văn kiện, sau đó đáp lại, trận cược lớn này vẫn chưa bắt đầu, nhưng bọn họ đã thua. Phạm Bình im lặng gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng An Lương. Trước đó cũng đã nói qua, tăng phí đăng ký hội viên giống như uống rượu độc giải khác. Tuy biện pháp này có thể nhanh chóng có được tài chính, nhưng nhất định sẽ có phần lớn hội viên không hài lòng, rời khỏi nền tảng video ái nghệ. Dù sao không phải hội viên nào của video ái nghệ cũng muốn xem quảng cáo mà còn bắt trả phí. Dưới tình huống như thế, dựa vào đâu mà muốn tăng giá? Tệ hơn chính là sau khi số hội viên giảm xuống, lượng tiền thu vào cũng giảm xuống, sau đó lại không đủ tài chính duy trì nội dung nền tảng. Nền tảng không đủ nội dung, lực hấp dẫn đối với hội viên trả phí sẽ giảm xuống không phanh. Tạo nên số lượng hội viên trả phí giảm xuống. Số lượng hội viên trả phí giảm xuống, nghĩa là thu nhập từ phí thành viên do các hội viên trả phí cung cấp giảm, tạo nên việc nền tảng không đủ tài chính dẫn vào nội dung mới, cuối cùng là chết. Tuần hoàn chết như vậy không có cách dùng lực lượng bản thân loại bỏ, nếu không sao lại có thể gọi là tuần hoàn chết. Biện pháp giải quyết duy nhất là rót tiền vào, nghĩ cách làm video ái nghệ đạt được nhiều nội dung chất lượng tốt hơn, bất kể là thu mua bên ngoài hay là tự mình sáng tạo. Thông qua nội dung hấp dẫn, chất lượng tốt sẽ có nhiều hội viên trả phí hơn. Càng nhiều hội viên trả phí lại tạo càng nhiều vốn lưu động, lại thông qua những tài chính đó tiến thêm một bước đạt được càng nhiều nội dung chất lượng tốt, cuối cùng hình thành vòng tuần hoàn tốt đẹp. Nhưng bây giờ bản thân công ty Hùng Chưởng không ngừng gặp phiền toái, huyền thoại tam đại đầu sỏ bát ngày xưa đã sớm trở nên hữu danh vô thực. Công ty Hùng Chưởng xếp thứ nhất hệ B bị hai nhà công ty ác hạ gục trong nháy mắt, đến cặn bã cũng không còn được không? Lấy giá trị thị trường công ty của ba nhà làm ví dụ, thì giá công ty Ali do A đại diện vượt qua 58.000 ức đô la Hồng Kông. T đại diện cho thị giá công ty Penguin vượt qua 55.000 ức đô la Hồng Kông. Về phần B đại diện cho công ty Hùng Chưởng, vì được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, thì giá của nó đại khái là 500 ức đô la, đổi thành đô la Hồng Kông giá trị ước chừng là trên dưới 3.800 ức đô la Hồng Kông. Ngay cả số lẻ hai công ty khác cũng không bằng. Công ty Hùng Chưởng đã từng được coi là một trong ba đại đầu sỏ Internet, bây giờ đã sớm bị một công ty Internet khác vượt qua, chỉ là mặt trời lặn tây sơn thôi, còn về công ty Hùng Chưởng xuống dốc, thật ra là lựa chọn của thời đại. Năm 2020. Thời đại thay đổi rồi. Đã từng là công cụ tìm kiếm lưu lượng trên Internet, bây giờ bọn họ đã bị thời đại vứt bỏ. Thời đại năm 2020 thuộc về thời đại Internet di động hoàn toàn mới, hòn đảo thông tin thay thế đã từng liên hệ lẫn nhau, các chương trình, ứng dụng nối tiếp nhau trở thành những hòn đảo thông tin, tận lực giữ người dùng ở lại trong hòn đảo lĩnh vực của mình. Bất kể là video ngắn hay ứng dụng mạng xã hội, thậm chí là phần mềm đọc tiểu thuyết, cùng với truyện tranh, các loại phần mềm đều đang tranh giành thời gian và tần suất sử dụng của người dùng. Ở thời đại hòn đảo thông tin như vậy, công ty Hùng Chưởng thật sự bắt đầu xuống dốc. Nhưng chính cái gọi là, con rết trăm chân, chết mà không ngã. Đã từng là một trong ba đại đầu sỏ Internet, công ty Hùng Chưởng vẫn có đủ nội dung, ví dụ như video ái nghệ chính là át chủ bài mà công ty Hùng Chưởng đã từng lấy được. An Lương muốn lấy video ái nghệ lại, cần nghĩ cách giải quyết công ty Hùng Chưởng. Công ty Hùng Chưởng có kế hoạch bán video ái nghệ ra không? An Lương hỏi. Phạm Bình gật đầu chắc chắn, đúng là có. Trước đó khi điều tra video ái nghệ, tôi nghe một thông tin nhỏ. Công ty Hùng Chưởng đã từng liên hệ công ty Penguin, có ý muốn bán video ái nghệ cho công ty Penguin, nhưng bị công ty Penguin từ chối. Phạm Bình giải thích. Đây là chắc chắn. An Lương đáp lại. Công ty Penguin có nền tảng video Penguin của chính mình, hơn nữa làm ăn vô cùng tốt, cần gì lại thu mua video ái nghệ với tính năng và nội dung lặp lại. Làm từ thiện sao? Đây cũng là tình huống trước đó An Lương đã phân tích ra, dù cho công ty Hùng Chưởng muốn bán video ái nghệ đi, nhưng ai mua nổi cũng đều có nền tảng video của nhà mình, những ông lớn không có nền tảng video thì là không muốn mua nền tảng video. Hoặc là không có đủ tài chính để mua. Hơn nữa bản thân công ty Hùng Chưởng cũng không có tiền, người đầu tư khác cũng không muốn đầu tư thêm vào, cho nên video ái nghệ mới lựa chọn canh bạc lớn được ăn cả ngã về không. Lỡ như có một đường sống thì sao? Chương 1646, 11 giờ đóng cửa ký túc xá. Lão Phạm, nhiệm vụ của anh vô cùng quan trọng. Tôi cần anh thành lập một vi có thể biến đổi khuôn khổ lợi ích thực thế ra, thông qua vi có thể biến đổi khuôn khổ lợi ích thực thế tiếp xúc công ty Hùng Chưởng, thảo luận chuyện để công ty Hùng Chưởng bán video ái nghệ ra. An Lương giải thích. Đúng rồi, cái vi này có thể biến đổi khuôn khổ lợi ích thực thế cuối cùng chỉ hướng giả thiết ở Singapore, nhưng tình huống cụ thể bị che giấu. Trước khi trở thành người khổng lồ thứ sáu, chúng ta phải cẩn thận phát triển, do đó tránh cho Penguin và Ali cùng liên kết nhằm vào. An Lương nhắc nhở. Phạm Bình gật đầu, không thành vấn đề. Đúng lúc, tôi có một người bạn học là cao thủ có thể làm vi biến đổi khuôn khổ lợi ích thực thế, tôi sẽ liên hệ với cậu ta trước. Tin. Hệ thống nhân sinh người thắng phát ra nhắc nhở mới. Tin. Chúc mừng ký chủ đạt được phần thưởng nhân tài thương nghiệp trung thành mới, nhân tài thương nghiệp mới, Tiết Trung Duệ, có thể xử lý việc biết đổi vi khuôn khổ thực thể. An Lương lộ ra ý cười. Là nhân tài thương nghiệp được hệ thống nhân sinh người thắng công nhận sao? Đúng là thật tốt quá. Tổng Giám đốc An. Bạn học tôi Tiết Trung Duệ làm việc ở Mado, lương một năm là 120 vạn, cộng thêm các loại tiền thưởng, chúng ta đào người bao nhiêu là thích hợp? Phạm Bình hỏi. An Lương suy xét một chút, trước mắt lương một năm của anh và lão Lý là 300 vạn, đào anh ta lại đây, cho lương 200 vạn hàng năm trước. Còn về tiền thưởng gì đó, thẩm định thành tích thật tốt, cuối cùng có thể nắm được bao nhiêu thì phải dựa vào trình độ của anh ta. Được. Phạm Bình đáp lại. Đào người với mức lương chênh lên 66%, hơn nữa còn có quan hệ bạn học, cũng để cho đối phương có không gian phát triển. Là một tiêu chuẩn đào người tốt. Đúng rồi, Tổng Giám đốc An, còn có một việc cần cậu quyết định. Phạm Bình giải thích. Sau khi An Lương nhìn qua, Phạm Bình tiếp tục nói, trong công ty có một tổ đầu tư nhỏ, luôn xuất hiện sai lầm trong đầu tư phân tích phán đoán, tỷ suất sinh lời thấp hơn tổ nhỏ khác, hơn nữa thường xuyên xuất hiện tình huống tiền lời hàng tháng là số âm. Chúng ta có nên dùng chế độ đào thải cuối cùng không? Phạm Bình nói ra vấn đề, yêu cầu An Lương quyết định. Trước mắt công ty đầu tư An Tâm không chọn dùng chế độ đào thải cuối cùng. Bởi vì công ty đầu tư An Tâm vẫn luôn ở vào giai đoạn phát triển nhanh. Tiền lời các loại đầu tư đều vô cùng cao, dù cho một tổ đầu tư nhỏ có vấn đề, những tổ đầu tư nhỏ khác cũng có thể giải quyết các tổn thất đó. Đương nhiên An Lương biết nguyên nhân tại sao có tình huống như vậy. Tuy thông qua phần thưởng hệ thống nhân sinh người thắng, tỷ suất lợi nhuận hàng năm của công ty đầu tư An Tâm ổn định ở mức dao động nhẹ là 15%, nhưng cũng không phải nói mỗi một tháng công ty đầu tư An Tâm đều có thể kiếm nhiều hơn 1% lợi nhuận, 12 tháng cộng vào là khoảng 15%. Để xây dựng tình huống chân thật hơn, hạng mục công ty đầu tư An Tâm tham dự đầu tư đều có tình huống lỗ lãi. Ví dụ như nói tháng 1 kiếm lời 3%, tháng 2 lời 1%, tháng 3 lại kiếm lời 10%, tháng 4 lời 5%, tháng 5 lời 3%. Dưới tình huống có lỗ có lãi như thế, báo cáo tài chính của công ty đầu tư An Tâm vô cùng xác thực, hoàn toàn không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, dù có bảo cả 4 văn phòng kế toán liên hợp kiểm tra, kết quả cũng là công ty đầu tư An Tâm vô cùng bình thường. Tạm thời không làm chế độ đào thải cuối cùng, nhưng dùng chế độ trừng phạt cuối cùng, 3 tháng liên tục xếp cuối cùng, cuối năm khấu trừ 20% tiền thưởng. Mỗi tháng lại khấu trừ 10%, vẫn cứ tích lũy chồng lên. An Lương nói ra biện pháp giải quyết. Được. Phạm Bình đáp lại. Quyết sách này của An Lương đã là thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc liên tục 3 tháng ở vị trí cuối cùng mới có thể bị trừng phạt. Nếu tháng đầu đứng chót, tháng thứ 2 lại vẫn đứng chót, tháng thứ 3 còn không nỗ lực, vậy bị trừng phạt cũng xứng đáng chứ. An Lương nhìn thời gian, hiện tại đã qua 11 giờ rưỡi, anh đứng dậy, thời gian không còn sớm, lão Phạm, tôi đi trước, chuyện thu mua video ái nghệ, anh tự xem rồi xử lý. An Lương thêm vào bổ sung, cố hết sức thu mua dựa theo giá cả thị trường của video ái nghệ. Đồng thời âm thầm thu mua một bộ phận cổ phiếu của video ái nghệ ở thị trường Mỹ, cố gắng để chính chúng ta kéo lông dê của mình. Video ái nghệ lưu thông ở thị trường chứng khoán Mỹ, nếu công ty đầu tư An Tâm thu mua video ái nghệ, chắc chắn sẽ nhằm vào phát triển trọng điểm của video ái nghệ, vậy có nghĩa là giá cổ phiếu tăng lên. Xét thấy tình huống như vậy, An Lương quyết định tiên hạ thủ vi cường. Còn nếu công ty Hùng Chưởng không bán? Không bán thì không bán. Dù sao công ty đầu tư An Tâm có thể thả ra tin tức nội bộ, tỏ vẻ muốn thu mua video ái nghệ. Chỉ là một tin tức nội bộ đã có thể kích thích giá cổ phiếu video ái nghệ tăng lên, sao công ty đầu tư An Tâm có thể lỗ được? Đã rõ. Phạm Bình đáp lại. An Lương đi ra khỏi văn phòng của Phạm Bình, anh đi thẳng đến phòng nghỉ ngơi, bởi vì Diệp Tử Huyên gửi tin nhắn cho An Lương báo Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đang ở phòng nghỉ. Bên trong phòng nghỉ, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm còn đang nhắn tin trong nhóm chat hội chị em bà Tám. Lúc An Lương đi vào, anh gọi một tiếng, Hòa Tâm, Như Ý, anh xong việc rồi, chúng ta đi thôi. Ừm. Dạ dạ. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cùng nhau đáp lại. An Lương cũng không khách khí. Anh một trái một phải nắm tay hai người rời đi. Diệp Tử Huyên nhìn bóng dáng An Lương rời đi, trong lòng cô ấy âm thầm cảm thán. Có tiền đúng là tốt thật. Chương 1647, tấn công từ bốn phía ở bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại Quốc Kim, An Lương vừa nắm tay hai người vừa đi đến vị trí đậu xe, một bên hỏi, anh nhớ rõ là học viện sư phạm các em 11 giờ tối là đóng cửa ký túc xá, bây giờ đã qua 11 giờ rưỡi, chúng ta còn phải đi về sao? Hạ Hòa Tâm hừ một tiếng. Hạ Như Ý hờn dỗi đáp lại, anh đừng có đắc ý. Chẳng lẽ anh nhớ lầm? An Lương hỏi lại. Hạ Như Ý tiếp tục đáp lại, có phải anh đã quên gì quản lý ký túc xá chúng em rồi không? Vì quản lý ký túc xá được xưng là kẻ thù lớn nhất của bạn trai. An Lương cảm thấy vì quản lý ký túc xá đó có độc. Rõ ràng có quy định 11 giờ đóng cửa ký túc xá. Nhưng vì ấy một mực khoan dung mở cửa. Vậy không phải có độc thì là cái gì? Hôm sau, thứ tư. Buổi sáng An Lương vẫn cùng đi ăn sáng với Bạch Nguyệt, đây là thời gian Bạch Nguyệt vui vẻ nhất. Lúc ăn sáng, Bạch Nguyệt cảm thấy khoảng cách giữa mình và An Lương thực sự ở trong tầm tay. Nhưng cô ấy cũng biết, đó chỉ là cô ấy cảm thấy mà thôi. Đúng rồi, bạn học An, điều khoản quyên tặng và quá trình quyên tặng của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân đã sửa xong. Bạch Nguyệt báo cáo tình huống với An Lương. Sau khi Bạch Nguyệt được An Lương nhắc nhở, càng ngày cô ấy càng hiểu rõ địa vị của mình. Mọi việc không cần tự tay làm lấy. Về vật tư được quyên tặng lúc trước, mình cũng đã chuẩn bị xong ở trong tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân, toàn bộ đổi thành phần thưởng xử lý nhiệm vụ, giải phóng thời gian của mình, cũng có thể giúp đỡ nhiều sinh viên hơn. Bạch Nguyệt bổ sung. An Lương cười gật đầu, làm rất tốt. Cho nên ngày 1 tháng 5, cậu có chuẩn bị về thăm nhà không? Trong lòng Bạch Nguyệt âm thầm chờ mong đáp lại, mờ. Mình nhớ mẹ, mình muốn trở về thăm nhà. Trong lòng Bạch Nguyệt, cô ấy âm thầm chờ mong An Lương lại về nhà với cô lần nữa, nhưng lần này nhất định Bạch Nguyệt phải thất vọng. An Lương đáp lại, mình cũng nhớ nhà. Mình cũng nhớ mẹ, cho nên ngày 1 tháng 5 mình cũng chuẩn bị về thăm nhà. Bề ngoài Bạch Nguyệt không có bất kỳ vẻ khác lạ nào đáp lại, trước tiên chúc bạn học An ngày quốc tế lao động vui vẻ. Mình cũng vậy. An Lương nói dẫn đáp lại. Bạch Nguyệt không nhịn được lộ ra ý cười. Buổi sáng là môn kinh tế vĩ mô của Thường Thế, đợi sau khi tan học, An Lương và Thường Thế liếc nhau, An Lương ăn ý cầm lấy sách giáo khoa kinh tế vĩ mô, cứ như có vấn đề còn muốn hỏi Thường Thế. Ở trên hành lang, An Lương hạ giọng hỏi, thầy Thường, tiến độ nghiên cứu gần đây như thế nào? Thường Thế vẫn luôn im lặng lập kế sách cho An Lương nhắm vào bảo tỉnh. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Thường Thế lộ ra vẻ chần chừ, bạn học An, chắc là còn có thế lực khác ở nhắm vào bảo tỉnh đúng không? Tại sao thầy thấy được? An Lương hỏi lại. Tình hình bảo tỉnh không ổn. Thường Thế thở dài, trước mắt bảo tỉnh đã sắp đến mức nhân dân lầm than, giá cả các loại vật tư sinh hoạt tất yếu tăng lên gần gấp đôi, phần lớn vật tư không tất yếu, đặc biệt là vật tư cao su, giá cả tăng lên đến mức 2-3 lần. Tình huống như vậy, không phải một nhà công ty các cậu có thể làm được, quan trọng hơn là trung tâm chính phủ làm như không thấy. Bản thân Thường Thế chính là chuyên gia. Ông hiểu rõ ràng tình hình bảo tỉnh hiện tại như thế nào. Chỉ là giá hàng tăng lên mà thôi, chắc là không có vấn đề gì lớn đúng không? An Lương thoải mái đáp lại. Thường Thế im lặng xuống, ông nghe hiểu ý An Lương. Giá hàng tăng lên không phải vấn đề lớn. An Lương là sinh viên kinh tế, hơn nữa còn kiếm được rất nhiều ở lĩnh vực đầu tư, Thường Thế mới không tin An Lương không hiểu giá hàng tăng lên có ảnh hưởng gì, sẽ tạo thành tình huống gì. Nhưng hiện tại, An Lương bâng quơ xem nhẹ vấn đề này, hơn nữa trung tâm chính phủ làm như không thấy. Thường Thế cảm thấy bản thân bị cuốn vào trong âm mưu lớn nào đó. Thầy Thường, bên thầy đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng làm ra một biện pháp hữu hiệu, cho dù là phương diện cực kỳ nhỏ. An Lương nhắc nhở. Thường Thế nhịn không được lo lắng đáp lại, hiện tại tình hình bảo tỉnh đã rất tệ hại rồi, nếu tiếp tục tăng cường nỗ lực, có khả năng khiến nhân dân bảo tỉnh khổ sở. An Lương cứ như không hề nghe thấy hậu quả, anh trực tiếp thay đổi đề tài, em nghe nói thầy Thường vẫn luôn ở tại trường học, thầy Thường, vậy chiếc Audi kia thế nào? Thường Thế lại im lặng lần nữa. Bây giờ An Lương đưa ra lợi lớn, hơn nữa còn có thái độ của chính phủ, đương nhiên Thường Thế sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Nếu chúng ta cũng có đủ năng lượng và sẵn sàng nhận tổn thất, chúng ta có thể tấn công bảo tỉnh từ bốn phía. Thường Thế giải thích tình huống. Bốn phía nào? An Lương trực tiếp xem nhẹ hai điều kiện tiên quyết, đường và mật ong, rượu, dầu trơn, sản phẩm từ sữa, thông qua bốn phía này nhằm vào bảo tỉnh, tiến thêm một bước tạo thành tác động lớn đánh sâu vào bảo tỉnh. Thường Thế tổng kết giải thích trước. Chương 1648, có hơi tàn nhẫn đúng không? Ông bày ra số liệu phân tích, mỗi năm bình quân bảo tỉnh nhập khẩu hơn 60 vạn tấn đường và sản phẩm mật ong, lượng nhập khẩu dầu trơn vượt qua 30 vạn tấn, lượng nhập khẩu sản phẩm từ sữa khoảng 15 vạn tấn, lượng nhập khẩu rượu đạt tới 150 vạn tấn. Ủ rượu yêu cầu lượng lương thực lớn, đất bảo tỉnh có hạn, hoàn toàn không có khả năng tự cung tự cấp. Đường và sản phẩm mật ong cũng yêu cầu tài nguyên tự nhiên tương ứng mới có thể sản xuất quy mô lớn, đúng lúc bảo tỉnh không đáp ứng được, dầu trơn và sản phẩm từ sữa cũng giống vậy. Bảo Tĩnh không có cách nào tự cung tự cấp, chỉ có thể nhập khẩu từ bên ngoài. Thường Thế giải thích tình huống. Bốn loại vật phẩm này đa số nhập khẩu từ bên chúng ta, hơn nữa được nhập khẩu với giá tương đối thấp, dựa vào việc các cậu đã từng nhầm vào thị trường xuất khẩu ớt cây Nhật Bản, tôi tin các cậu cũng có thể làm được điểm này. Thường Thế bổ sung. An Lương nhanh chóng lướt qua bốn loại sản phẩm chính mà Thường Thế chọn lựa, Thường Thế này rõ ràng đang nảy sinh ác độc mà chọn ra bốn loại, một khi đã chịu áp chế nhập khẩu, dù chỉ là áp chế cực nhỏ cũng có khả năng tạo thành phản ứng dây chuyền. Lấy rượu làm ví dụ, nếu tổng sản lượng rượu nước Hạ cung ứng cho Bảo Tĩnh giảm xuống, Bảo Tĩnh cần phải nhập khẩu từ địa phương khác, rượu của địa phương khác có rẻ như nước Hạ không? Chi phí vận chuyển đã kéo chết giá rồi. Bạn học An, nếu chúng ta có thể áp chế 10% số lượng, khả năng tạo thành nguy hại nghiêm trọng đối với Bảo Tĩnh, ít nhất giá cả nơi Bảo Tĩnh tiêu thụ sẽ tăng lên hơn 25%. Thường Thế nói ra phỏng đoán phân tích của mình. Sau khi An Lương nghe Thường Thế phân tích xong, trong lòng anh thầm cảm thán, Thường Thế này có hơi tàn nhẫn rồi. Gần 12 giờ trưa. An Lương vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho Hoàng Quốc Tường, anh đang đến trước công ty đầu tư An Tâm. Lão Hoàng, bên tôi có một chuyên gia đưa ra biện pháp mới nhằm vào Bảo Tĩnh, chúng ta có nên tiếp tục tăng giá lên không? An Lương hỏi. Hoàng Quốc Tường khinh bỉ, nếu có biện pháp mới, cậu chấp hành luôn là được rồi. Loại chuyện này không cần nói cho tôi. Sau đó tôi tự đội nồi cho mình sao? An Lương khinh bỉ hỏi lại. Tên nhóc cậu đúng là quá cẩn thận, tôi giống như sẽ ném nồi sao? Hoàng Quốc Tường hừ hừ, biểu lộ thái độ rất bất mãn. Đúng là anh không giống, bởi vì anh vốn là vậy mà. An Lương trêu chọc. Được rồi, nói kế hoạch của các cậu. Hoàng Quốc Tường hỏi. An Lương nói ra kế hoạch của Thường Thế. Hoàng Quốc Tường nghe rồi im lặng. Gần một phút sau, Hoàng Quốc Tường mới đáp lại, người này có hơi tàn nhẫn, khống chế bốn loại sản phẩm này, chúng ta có thể làm nên chiến tích giết địch 1.000 tự tổn hại 800. An Lương, nếu chúng ta khống chế này bốn thứ này, cậu sẽ ăn hết nguồn cung cấp tương ứng hả? Hoàng Quốc Tường hỏi lại. Tôi đây mệt rồi. An Lương khinh bỉ. Tôi tin cái đầu cậu. Hoàng Quốc Tường phàn nàn. Cậu hoàn toàn có thể lấy được thị trường Đông Nam Á. Anh cho quyền xuất nhập khẩu. An Lương hỏi lại. Được. Hoàng Quốc Tường đáp lại, tôi giúp cậu giải quyết. Vậy không thành vấn đề. An Lương cười tủm tỉm đáp lại, tiện thế miễn thuế luôn nhé. Dẹp, cái đó không có khả năng, dù sao cậu cũng có thể kiếm tiền, còn muốn miễn thuế gì nữa. Hoàng Quốc Tường khinh bỉ. An Lương thuận miệng đáp lại, nếu có thể kiếm nhiều một chút, tại sao không? Bớt nói linh tinh, chắc cậu cũng biết, nếu trong tương lai kế hoạch của chúng ta thành công, cậu có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Hoàng Quốc Tường bắt đầu miêu tả tương lai tốt đẹp. Anh bắt đầu rồi. An Lương than thở, cái chiêu ngân phiếu khống này, tôi đã sớm chơi chán rồi, anh còn tính lừa tôi nữa. Hoàng Quốc Tường phủ định đáp lại, tôi cũng không phải là lừa dối. Vậy được rồi. An Lương thở dài. Tôi nhận chuyện lần này, nhưng vẫn là nồi của cậu, tôi khiêng không nổi. Hoàng Quốc Tường cũng không phản bác, hai người lại xác định phương án tương ứng. Tôi lập tức đến công ty đầu tư An Tâm, chuẩn bị cho công ty đầu tư An Tâm nối tiếp với các anh, bên các anh chuẩn bị xong nhân viên chưa? An Lương hỏi. Không thành vấn đề, xử lý xong ngay đây. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Suốt một buổi chiều, An Lương ở trong công ty đầu tư An Tâm giao lưu cùng Hoàng Quốc Tường, để Phạm Bình của công ty đầu tư An Tâm cùng nhân viên công tác của Hoàng Quốc Tường thuận lợi tiến hành phối hợp làm việc lần đầu. Vừa qua 5 giờ chiều, Phạm Bình ở trong văn phòng nghe An Lương phân phó, Lão Phạm, việc này không được tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào, tôi sẽ cho công ty bảo vệ nhân nghĩa an toàn hỗ trợ anh xử lý. Được. Phạm Bình đáp lại. Anh ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu lại bảo anh ta chuẩn bị công việc này, anh ta thật sự có cảm giác lo không hết, quá nhiều việc. Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của tháng 4, An Lương trốn học, sớm rời đi, anh đi tàu cao tốc về nhà, lúc này anh phân phó xe tải đưa Porsche 911 Turbo về Thịnh Khánh trước để tiện dùng xe ở Thịnh Khánh. Dù sao chiếc xe này đặt ở Thiên Phủ cũng dùng vô cũng ít, hơn nữa có Ferrari 488 Festa ở Thiên Phủ. Cho nên An Lương quyết định đưa 911 Turbo về Thịnh Khánh làm xe dự phòng. Còn nữa, bố anh, An Thịnh Vũ có lẽ sẽ rất vui vẻ nhỉ? Chương 1649, chủ động tiếp cận. Hơn 10 giờ sáng, An Lương đã đến trạm bắt tàu cao tốc, nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đã thuận lợi hoàn thành công việc, giao lại chìa khóa xe Porsche 911 Turbo cho An Lương. An Lương khởi động Porsche 911 Turbo dưới bãi đậu xe ngầm, con mãnh thú phát ra tiếng gầm gừ, với kỹ thuật lái xe cấp chuyên nghiệp ưu tú, An Lương dễ dàng khống chế nó. Khoảng chừng một giờ sau, An Lương đi tới Học viện Ngoại ngữ Thịnh Khánh chỗ Tiểu Hồ Ly, anh dừng xe lại bên một con đường nhỏ ở khuôn viên trường. Lúc này vừa mới dừng xe, đã có người chủ động đến gần. Xin chào, bạn học. Một nữ sinh chủ động chào hỏi hướng An Lương. An Lương nghi hoặc nhìn về phía đối phương, có việc gì? Tôi muốn thêm WeChat với bạn. Đối phương hỏi. An Lương lập tức sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp kiểm tra thông tin đối phương, tuy giá trị nhan sắc cho điểm đạt tới 85, cho điểm dáng người cũng đạt tới mức 88 điểm, nhưng khi thấy bản chất thuần khiết 69,9, trong lòng anh âm thầm khinh bỉ, không còn thuần khiết. Ngại quá, tôi không dùng WeChat. An Lương bình tĩnh đáp lại. Đối phương bám riết không tha, truy hỏi, tài khoản QQ cũng được. Tôi cũng không dùng QQ. An Lương nói có lệ. Vậy số điện thoại thì sao? Cô nữ sinh này rõ ràng biết Porsche 911 Turbo, cô ta biết đây là phiên bản Porsche 911 đỉnh nhất, giá gần 300 vạn, cũng không phải mặt hàng 100 vạn. Tôi không có điện thoại. An Lương phủ nhận tới 3 lần, nhưng sau khi anh vừa mới phủ nhận, điện thoại lại phát ra tiếng chuông cuộc gọi đến. Chuyện này. Trên con đường cây xanh bên đường khuôn viên trường Đại học Thịnh Khánh, cô nàng bản chất thuần khiết cho điểm 69,9 chủ động tiếp cận An Lương thất bại. An Lương hoàn toàn làm lơ chờ mong của đối phương, anh bình tĩnh lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua thông báo hiển thị là Dương Mậu Di. Tiếp nhấn nghe điện thoại. Em tan học chưa? An Lương hỏi. Dương Mậu Di đáp lại, chưa đâu. Vậy sao em gọi điện thoại được? An Lương hỏi lại. Dương Mậu Di có hơi ngượng ngùng, em trốn học. Trốn học mà được. An Lương đáp lại, anh cũng vừa đến trường, ở bên cạnh sân cầu lông. Được, Đại Vương, em qua đó ngay đây. Tiểu Hồ Ly đáp lại. Ừ, chờ em. An Lương đáp lại sau đó cúp máy, sau khi An Lương cúp máy, nữ sinh vừa nãy tiếp cận An Lương lại mở miệng lần nữa, bạn học, không phải bạn không có điện thoại sao? Xin lỗi, đó là iPhone. An Lương bình tĩnh đáp lại. Nữ sinh đến gần kinh ngạc. Đây là cái mạch não gì? iPhone không phải điện thoại sao? Bạn học có bạn gái à? Nữ sinh chủ động đến gần hỏi. An Lương bình tĩnh gật đầu. Tôi chỉ muốn thêm WeChat bạn học một chút, tuyệt đối sẽ không quấy rầy bạn học, bạn hiểu chứ? Nữ sinh chủ động đến gần, điên cuồng ám chỉ. An Lương không có ý muốn đáp lại. Vừa đúng lúc này, Tiểu Hồ Ly xuất hiện, cô thấy bên cạnh An Lương có một cô gái, đầu tiên cô sửng sốt, sau đó lại nhận ra cô gái kia, nụ cười xuất hiện trên mặt cô một lần nữa, Đại Vương. Dương Mậu Di từ từ chạy đến chỗ An Lương. An Lương giang tay ra bế thẳng Dương Mậu Di lên. Sau đó trêu chọc, cô nhóc này, chưa học xong mà dám trốn học. Môn tự chọn mà. Dương Mậu Di đáp lại. An Lương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Dương Mậu Di, anh lấy chìa khóa xe ra đưa cho Dương Mậu Di, lát nữa em lái xe nhé. Dương Mậu Di nhìn sang Porsche 911 Turbo, cô với An Lương kết duyên nhờ chiếc xe này, cô nhận lấy chìa khóa xe, vân vân. Dương Mậu Di lại quay đầu nhìn về phía cô gái vừa nãy tiếp cận An Lương, cô chủ động nói, bạn học Kim Diễm, xin chào. Kim Diễm cười mỉa nhìn Dương Mậu Di, cô ta luôn bị Dương Mậu Di nghiền áp về mọi mặt, khó trách An Lương không để ý tới cô ta. Bỏ đi. Xin chào, bạn học Dương, tôi còn có chút việc đi trước. Sau khi Kim Diễm nhanh chóng đáp lại thì vội vàng bỏ đi. Đợi Kim Diễm rời khỏi xong, Dương Mậu Di do dự một chút mới nhỏ giọng nói, Đại Vương, danh tiếng cô bạn Kim Diễm ở trường rất không tốt, nghe nói kết giao với rất nhiều nam sinh. An Lương lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Dương Mậu Di, anh hừ nhẹ một tiếng, Tiểu Hồ Ly, có phải em quá xem nhẹ khẩu vị của anh rồi không? Dương Mậu Di hờn dỗi đáp lại, em chỉ nhắc nhở đại vương một chút thôi. Xem ra là thiếu dạy dỗ. An Lương gõ nhẹ đầu Dương Mậu Di một cái, lái xe về nhà trước. Đợi lát nữa dạy dỗ em. Dương Mậu Di khiêu khích đáp lại, đại vương, em đâu có sợ anh. Đúng là tiểu hồ ly mới có tư cách nói câu này, dù sao tiểu hồ ly cũng có thể đại chiến cùng An Lương ba hiệp. Mèo lớn đế đô mới một hiệp đã bại. Dương Mậu Di ngồi vào ghế điều khiển, An Lương ở ghế phụ, hai người đã hẹn chiến đấu, đương nhiên muốn nhanh chóng quay về chiến trường. Suốt một buổi chiều, quả nhiên An Lương đại chiến ba hiệp cùng tiểu hồ ly. Sao? Tiểu hồ ly hoàn toàn bại trận, cô dựa lên cánh tay An Lương, ngáp dài, đại vương, em đói bụng. Em lại đói bụng. An Lương một câu hai ý nghĩa cười xấu xa. Sắc mặt Dương Mậu Di đỏ bừng, cô lựa chọn xin tha, đại vương, em không được, buổi tối chúng ta lại đánh. May mắn An Lương có song thiên phú. Nếu không có song thiên phú, vẻ mặt lộ ra bây giờ sẽ là khổ sở đúng không? Dù sao cường độ chiến đấu cũng cao như vậy. Chương 1650, vẫn là cô gái nhỏ thích lái xe. Chạng vạng gần 6 giờ, Dương Mậu Di dẫn đường ăn cơm, đã từng là người chuyên về ẩm thực, bây giờ là người chế tác phim phóng sự ẩm thực, Dương Mậu Di là thợ săn ẩm thực, đại vương, buổi tối chúng ta ăn lẩu canh gà được không? Dương Mậu Di đề nghị. Lẩu canh gà. An Lương tỏ vẻ kinh ngạc. Còn có lẩu kỳ quái này sao? Đúng vậy. Dương Mậu Di giải thích, đúng là có lẩu canh gà, chủ yếu đánh vào khẩu vị thanh đạm. Có chút giống gà hoa tiêu, nhưng cũng có khác nhau. Xa không? An Lương hỏi. Dương Mậu Di lắc đầu, ở ngay núi Mộc Linh. Lẩu canh gà Tây mới khai trương không đến một tháng, hương vị thật sự rất ngon. Đi đi đi, chúng ta qua đó nếm thử. An Lương đáp lại. Lúc này vẫn là Dương Mậu Di lái xe, cô streamer nhỏ bé này rõ các loại tính năng xe như lòng bàn tay. Nếu lúc trước Dương Mậu Di không nắm rõ những tính năng xe như lòng bàn tay, lúc phát hiện Porsche 911 Turbo không đoán ra là Porsche 911 cao cấp nhất, rồi thực hiện một buổi phát sóng trực tiếp ngoài trời, vậy cô và An Lương sẽ bỏ lỡ nhau đúng không? Đây chính là duyên phận. Hai người đến bên nhau không sớm một phút, cũng không muộn một phút, do đó mới có chuyện sau đó Dương Mậu Di lại vững vàng điều khiển Porsche 911 Turbo. Rõ ràng là tính năng mãnh thú nhưng ở trong tay Dương Mậu Di lại dễ bảo, cô hoàn toàn không có ý định đua xe trên đường quốc lộ. Điểm này vô cùng tốt. Đua xe trên quốc lộ không chỉ rất nguy hiểm mà còn là chuyện trái pháp luật, nhớ kỹ chưa? Ở phía bắc của núi Mộc Linh có rất nhiều nhà hàng cao cấp ở đây, còn ở phía nam là các nhà hàng đơn giản bình dân. Dương Mậu Di lái chiếc Porsche 911 Turbo đến quán canh lẩu gà. Giá bình quân đầu người của cửa hàng này theo bình luận của mọi người là 150 nhân dân tệ nhưng đa số mọi người đều đánh giá tốt vì trong hầu hết các trường hợp, giá bình quân đầu người của các cửa hàng khác còn vượt quá mức giá bán này. Dương Mậu đã khéo léo đậu chiếc Porsche 911 Turbo tại chỗ đậu xe chuyên dụng của quán lẩu. Sau khi xuống xe, An Lương dẫn Dương Mậu Di vào trong quán lẩu gà sang hỏa. Tuy nhà hàng này mới mở chưa đầy một tháng nhưng rõ ràng là rất nổi tiếng. Chỉ sau 6 giờ đã sôi động hẳn lên. Hai người chọn một quầy ở Lâm Sơn, nhân viên phục vụ mang lên hai thực đơn, khá ổn. Mặc dù không có hệ thống gọi món hiện đại nhưng thái độ dịch vụ cũng được coi là chu đáo. An Lương kiểm tra menu, giá cả có chút hơi mắc. Lẩu gà bình thường là 68 tệ, lẩu gà nấm thông là 98 tệ, đắt nhất là lẩu gà đông trùng hạ thảo giá là 998 tệ. Vậy mức giá trung bình cho mỗi người nói lên điều gì? Tất nhiên là để đánh lừa khách hàng vào cửa. Đại vương, đừng gọi món lẩu gà đông trùng hạ thảo. Tiểu hồ ly hạ giọng nhắc nhở. An Lương khó hiểu. Dương Mậu có chút xấu hổ đáp lại, em đã từng bị hố một lần. Em định quay video về nhà hàng của họ trước khi ghé qua để nếm thử mùi vị. Kết quả không tốt lắm. Việc sản xuất phim tài liệu về thực phẩm của Tiểu Hồ Ly không bị tính phí. Còn lại là hầu hết các video nhỏ về đồ ăn đều bị tính phí. Lấy các nền tảng video nhỏ như TikTok và Quayda làm ví dụ. Các video về đồ ăn chỉ cần xem qua vì những video đồ ăn đó đều là quảng cáo. không phải thực sự khám phá đồ ăn trong cửa hàng nên không thể đưa ra nhận xét khách quan và chính xác về đồ ăn. Trong trường hợp bình thường, một tác giả đăng tải video nhỏ dành cho người sành ăn có lượt xem trung bình từ 2 đến 3 triệu lượt xem sẽ tạo ra một video quảng cáo, và chủ cửa hàng cần phải trả 2 đến 3 vạn chi phí quảng cáo nhanh. Nhưng Tiểu Hồ Ly thì khác, nguồn thu nhập của Dương Mậu Di là dựa vào kế hoạch thưởng phát sóng của trang web mà không cần phí quảng cáo của cửa hàng. Vì vậy, chế tác mỹ thực do Dương Mậu Di sản xuất đều là phim tài liệu về đồ ăn, không có quảng cáo kiếm tiền. Trước khi làm phim tài liệu về đồ ăn, Dương Mậu Di thường nếm thử kỹ năng thủ công của các cửa hàng trước. Chỉ bằng cách thông qua tiêu chuẩn chấm điểm do Dương Mậu Di đặt ra mới được cô ấy chấp nhận lựa chọn. Lẩu gà Đông Trùng Hạ Thảo mà Đông Trùng Hạ Thảo lại không rõ chủng loại. Nói chung không khác gì so với lẩu gà thông thường. Không phải mùi vị kém nhưng hiệu suất chi phí quá thấp. Dương Mậu Di nói thêm. An Lương khẽ gật đầu. Vậy chúng ta chọn lẩu gà nấm thông thì sao? Cũng không tệ. Dương Mậu Di đáp lại. Sau khi chọn lẩu gà, An Lương lại chọn món, các món trong lẩu gà khác xa với những món ăn truyền thống. Không có lẩu lòng vịt truyền thống, cũng không có những món bình dân như tiết Việt. Các món lẩu gà thường có xu hướng nhạt hơn, chẳng hạn như tôm, cua, sò ốc và các loại hải sản như cá gương, sau đó đến các loại thịt cừu và thịt bò đông lạnh, cũng như các loại rau. Để chăm chút cho khẩu vị của Thịnh Khánh, mặc dù là lẩu gà nhưng được trang bị thêm một đĩa chấm cây tê. Nếu không, hương vị thanh nhạt quá cũng khó ăn. An Lương thở dài. Đáng tiếc là không có tôm hùm đỏ Úc. Dương Mậu ngây người nhìn An Lương. Đương nhiên là không có. Hầu hết các nhà hàng hải sản không có tôm hùm đỏ Úc. Họ sẽ bí mật sử dụng tôm hùm xanh Việt Nam để thay thế. Dương Mậu Di thì thầm bí mật ngành. Chênh lệch giá giữa tôm hùm Úc và tôm hùm xanh Việt Nam có thể lên tới hơn 100 tệ. Trước tình hình chênh lệch giá như vậy, những người buôn bán kém chất lượng thì ngại gì? Thịnh Khánh là một thành phố nội địa và không phải ai cũng biết đến tôm hùm Úc.